Chương 1336, Tiểu Mê Đệ. 1336 chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là quỷ tộc hay là tu sĩ, đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn giữa không trung phía trên Đoạ Thiên Vương. Đoạ Thiên Vương chỉ là nhị giai vương, nhưng là tại thời khắc này, hắn lại có vẻ vô cùng thần bí cùng cường đại. Lúc đó trở tay, liền đi hệ tờ một tôn nhị giai quỷ vương, đây là thực lực gì cũng hoặc là, hắn vừa rồi thả ra đạo phù kia rất cường đại, còn có Đoạ Thiên Vương nói hắn là phụng tiên vương pháp chỉ tiên vương thật muốn ở trong Xuất Vân Thành mở tiên lâu phân hội, mặc dù trước đó Lục Vân nói qua lời như vậy, nhưng rất nhiều người đều cho rằng tiên lâu sẽ ở quỷ tộc chi loạn bình định sau đó mới có thể mở, lại không nghĩ rằng, Đoạ Thiên Vương này vậy mà tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, đóng vai một cái vai trò của chúa cứu thế cửu chuyển thiên mạc đại trận chậm chậm vận chuyển, ngoại trừ ban đầu bị nhị giai quỷ vương tiêu diệt cái kia một đạo màn trời bên ngoài, còn lại tám đạo màn trời chậm chậm hướng phía chung quanh khuếch tán, trong khoảnh khắc liền bao phủ phương viên 13 ước bên trong phạm vi, thay thế trước đó ngự ma đại trận. Một đầu quỷ tộc hóa thành cho bụi. Đi đột nhiên, giữa không trung 10 tôn quỷ vương, cùng phía dưới 3 tôn quỷ vương quay đầu liền đi, không chút do dự. Lại sau đó, cái kia kinh khủng quỷ tộc đại quân giống như thủy triều tán đi. Kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi liệt trên mặt đất, không có người reo hò, cũng không có người chúc mừng. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn giữa không trung phía trên Đoạ Thiên Vương. Phụng Tiên Vương pháp chỉ mà tới. Một tòa trận, một đạo phù, liền thối lui ước vạn quỷ tộc. Giờ khắc này, tên của tiên vương thật sâu khắc ấn trong lòng mọi người. Thanh y thì hầu trầm mặc, tử y thì hầu không nói, xích y thì hầu cu nở dê ngồi dưới đất, nàng hai tay chống cằm nhìn xem giữa không trung phía trên cái kia nhìn chăm chú quỷ tộc rời đi Đoạ Thiên Vương, không biết đang suy nghĩ gì. Quán quân hầu, ngươi là từ chân hà môn đi ra, ngươi gặp qua tiên vương không có lạp chăn gãy mất một cánh tay. Vết thương ở giữa còn buốc lên sâm sâm quỷ khí, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là tiến đến Lục Vân trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Tiên vương là tiên lâu chi chủ, ta là chân hà môn đệ tử, ta làm sao sẽ gặp qua hắn? Lục Vân lập tức phủ định. Thật đáng tiếc. Lạp chăn xoạch một cái miệng, nếu là có thể cùng cái kia tiên vương gặp một lần, cho dù chết cũng đáng. Lục Vân không khỏi dùng mình một cái, hắn theo bản năng hướng phía một bên né tránh. Bất quá là phái một sứ giả qua đây, cần thiết hay không? Lục Vân giật giật khỏe miệng. Ngươi biết cái đết gì lạp chăn trứng mắt, tiên vương mặc dù không phải chiến lược phong vương, nhưng là hắn lại chém qua lục giai vương luyện chế ra tạo hóa, đánh vỡ tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa, chính là hồng ngông bên trong nhất đẳng nhân vật tuyệt thế. Tiên vương thương hại ngươi chân hà môn, bồi thường các ngươi 9.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, vô tận tài phú, ngươi lại không mang ơn, ngược lại chất vấn hắn. Đơn giản chính là một đầu bạch nhãn lang, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Lạp chăn ngụm nước phun ra Lục Vân một mặt. Đao đưa ta, Lục Vân vừa trừng mắt. Cái kia khục vừa rồi còn đại nghĩa lẫm nhiên Lạp chăn lập tức liền đổi sắc mặt, thận trọng nói ra, thanh đao này không phải ngươi thường cho ta sao? Liền ngươi cái kia phá ngoạn ý dùng quỷ đầu đao bồi? Lục Vân lẩm bẩm nói, được rồi, trước thả ngươi vậy đi. Lục Vân nói xong, đã cảm thấy bên người chợt nhẹ, sau đó Lạp chăn liền mất tung ảnh. Lại nói y, ta tại trong hồng ngông nhân khí đã cao như vậy sao tùy tiện gặp được một người, chính là ta tiểu mê đệ. Trên mặt của Lục Vân nổi lên một vòng dáng tươi cười. Ra khỏi thành đại chiến tu sĩ, kéo lấy mọi mệnh tàn tật thân thể, hoặc là chiến hữu di thể, nhao nhao trở lại trong thành. Chưa từng có phân bi thương, cũng không có thắng lợi vui sướng. Quỷ tộc còn xoay quanh ở trong tinh thần vực, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa công tới. Vẻ lo lắng cu nở dê vẫn như cũ bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Chờ một chút. Ngay tại cái kia 18 tôn vương giả muốn vào thành thời điểm, Đoạ Thiên Vương đột nhiên mở miệng. Không biết Đoạ Thiên Vương có gì chỉ giáo? Địa Võ Vương nhíu mày, mở miệng hỏi. Quỷ tộc gian tế ngay tại các ngươi 18 người bên trong, không có điều tra rõ ràng ai là quỷ vương trước đó, các ngươi 18 người tốt nhất lưu tại ngoại thành. Đoạ Thiên Vương không chút khách khí nói ra. Hắn sớm liền đến nơi này, chỉ là một mực không có xuất thủ mà thôi. Trước mắt cái này 18 cái vương giả lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau đề phòng, tham sống sợ chết không chịu toàn lực xuất thủ, nhường nguyên bản có lợi thế cục suýt nữa bị nghịch chuyển. Nếu là cái này 18 người tại ban đầu liền tuân ra chiến lược mạnh nhất, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiêu diệt cái kia thập đại quỷ vương, còn sót lại những cái kia quỷ tộc trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Phải biết, lần này tới tập những này quỷ vương bên trong, mạnh nhất chính là cái kia bị Đoạ Thiên Vương một đạo Thái Thượng Cửu Thanh Phù tiêu diệt nhị giai quỷ vương mà thôi. Tại hiện tại tinh thần vực bên trong, dạng này một chi quỷ tộc đại quân, liền pháo hôi cũng không bằng. Ngươi nói cái gì còn chưa chờ Địa Võ Vương nói chuyện, Lê Vương có chút gấp, nơi này là Xuất Vân Thành, ta mới là Xuất Vân Thành chi chủ, ngươi có quyền lực gì điều tra chúng ta? Ngươi là Xuất Vân Thành chi chủ. Đoạ Thiên Vương từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lê Vương, sau đó nhẹ gật đầu, hiện tại ngươi không phải. Hôn trướng Lê Vương giận tí mặt, bản vương chính là Vân Khư Vương thân phong Xuất Vân Thành thành chủ, khống chế Xuất Vân Thành bản nguyên. Ngươi tiên lâu còn muốn qua nở đến ta Vân Khư vực trên đầu đến. Địa Võ Vương đám người cũng đều như mày, hiển nhiên đối Đoạ Thiên Vương hành động cảm thấy bất mãn, bọn hắn cũng đều là Vân Khư vực vương giả. Vân Khư Vương tự mình sắc phong Xuất Vân Thành thành chủ. Đoạ Thiên Vương cười, quay lại ta liền đi hỏi một chút cái kia Vân Khư Vương, ngươi là có hay không hay là Xuất Vân Thành này thành chủ. Bất quá Lê Vương, ta cũng là kính nể lòng can đảm của ngươi. Vân Khư vực mặt khác vài tòa biên cảnh thành trì thành chủ hận không thể lập tức thoát khỏi chức thành chủ, trốn mất, mà ngươi lại muốn gắt gao cầm giữ cái này chức thành chủ không muốn buông tay. Đoạ Thiên Vương giống như cười mà không phải cười nói. Nghe được Đoạ Thiên Vương lời nói này, Địa Võ Vương bọn người đột nhiên cảnh giác lên, bọn hắn trong nháy mắt kéo ra cùng Lê Vương khoảng cách. Ngươi Lê Vương sắc mặt đại biến, sau đó hắn chấn định lại, cười lạnh nói, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, bản vương căn cơ tại Xuất Vân Thành. Nơi này có con dân của ta, ta ha có thể tùy tiện bỏ thành mà chạy, ta có nói ngươi cái gì sao? Đoạ Thiên Vương thu liễm lại nụ cười trên mặt, tốt, các ngươi 18 cái hiện tại liền đứng ở chỗ này đừng núp đích, chờ một người đến nơi liền có thể phân biệt trong các ngươi ai là quỷ vương. Nói xong, Đoạ Thiên Vương liền không nói thêm gì nữa. Cái này 18 tôn vương sắc mặt âm tình bất định, thực sự không nói thêm gì. Vừa rồi, biểu hiện của bọn hắn đều bị phía dưới tu sĩ để ở trong mắt. Cho nên lúc này, càng nhiều tu sĩ đều là thờ ơ lạnh nhạt. Từ Lục Vân chém giết cái thứ nhất quỷ tộc gian tế bắt đầu, bọn hắn đối cái kia 18 vương lòng tin liền dao động, huống chi, vương giả ở giữa sự tình, vương giả phía dưới tu sĩ QNZ không có tư cách tham dự vào trong đó. Từ Y thì hầu mấy người cũng đều tiến vào trong Xuất Vân Thành, không thèm mở đế y cái kia 18 tôn vương sự tình. Tốt, như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ thêm một chút. Nhìn xem tiên lâu đến tột cùng có thủ đoạn gì có thể phân biệt ra chúng ta ai là quỷ vương. Địa Võ Vương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Còn chưa chờ Địa Võ Vương lời nói xong, một thân ảnh liền rơi vào Đoạ Thiên Vương bên người Vẫn Tinh Vương. Nhìn thấy Vẫn Tinh Vương đến nơi, Lê Vương sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.